ai cũng trắng nhợt cứng đờ, còn có cả trẻ con nữa. Nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy, cô Mai không dám nhìn thẳng vào mà quay mặt đi nơi khác. Đột nhiên có tiếng người quát lên: "Vợ chồng thằng Túc dong thuyền lại đây tìm kiếm coi nào. Chúng mày tìm xác thằng hai nhà tao lên được thì tao cho chúng mày tiền." Người vừa nói chính là ông Chánh Tổng Hận, nhà giàu nhất làng. Ông ta có hai đứa con trai, một cậu cả và một cậu hai. Bây giờ chú nghe ông ta dặn chú tìm xác cậu hai thì có nghĩa là cậu ta cũng ngồi trên chiếc thuyền gặp nạn đó. Phía trước thuyền bè dày đặc mặt sông để tìm kiếm người mất tích. Trời dần dần đổ về chiều, ánh mặt trời chỉ còn le lói một chút. Nhiều người tìm thấy xác người thân của mình đã bắt đầu rút thuyền đi. Những cái xác chưa có ai nhận vẫn được đặt trên bè chuối cột cạnh bờ sông. Vợ chồng chú Túc và mấy chiếc thuyền trong làng đang nỗ lực ném lưới móc câu xuống dưới sông, vẫn không ngừng tìm kiếm xác cậu hai nhà Lão Hận. Lão ta cũng đứng trên một chiếc thuyền nhỏ, miệng không ngừng lẩm bẩm khấn. Trên thuyền còn mời một vị thầy cúng đến để gọi, nhưng chẳng có thấy tăm tích đâu. Trời càng về đêm, những ánh đuốc trên thuyền phản chiếu xuống mặt sông đỏ loét như những con đom đóm lập lòe vậy. Gió thổi vào từng cơn lạnh ngắt. Nhìn thấy cái bè chuối chứa xác người chỉ cách thuyền mình vài mét, cô Mai sợ hãi vô cùng, cả người run lên bần bật, mặt tái nhợt vì sợ. Cô quay mặt đi nơi khác rồi nói chú Túc: "Mình ơi, hay quay thuyền đi chỗ khác đi, em sợ quá, chỗ này lạnh quá mình ạ." Chú Túc cũng nghe lời vợ, dong thuyền cách bờ một khoảng khá xa, vẫn tiếp tục tìm kiếm. Bất chợt cây sào của chú móc phải cái gì đó nghe nặng nặng khi chú rút lên. Chú gọi cô Mai: "Mình ơi, lại đây xem cây sào chọc phải cái gì rồi thì phải." Cô Mai cầm lấy cây đuốc đến soi xuống mặt sông. Khi cây sào rút gần đến mặt nước thì cả hai cùng nhận ra đó là một xác đứa bé cỡ 2-3 tuổi gì đấy. Cây sào của chú Túc chọc mạnh xuống đáy sông quá cho nên đã móc vào được cái áo của cái xác rồi kéo nó lên theo. Cô Mai sợ quá ném cả cây đuốc xuống dưới sông không dám nhìn. Chú Túc thì cũng giật mình, sau đó mới kêu lên: "Mấy anh ơi, tôi tìm thấy một xác nữa này, một xác đứa bé 2-3 tuổi. Mọi người lại xem có ai nhận ra thân nhân của mình hay không." Mấy thuyền đang tìm kiếm cách đó một đoạn bắt đầu trèo đến. Nhìn thấy cái xác trắng ởn, ai cũng khiếp vía. Sau cùng có một người đàn ông dáng vẻ khắc khổ từ một chiếc thuyền gần đó nhảy qua, rồi nhào người xuống nhấc cái xác lên ôm vào lòng khóc nức nở: "Ôi con tôi, con tôi ơi, vợ ơi em đâu rồi, con đây rồi, còn em đang ở đâu vợ ơi, về với bố con anh đi em ơi." Người đàn ông ôm cái xác khóc nức nở. Hóa ra chị vợ và đứa con đi trên chiếc thuyền này, nhưng mẹ biết bơi, lúc thuyền đắm có ôm theo đứa con để bơi, nhưng nước cuốn mạnh quá, cô ấy dần dần mất sức cho nên bị tuột tay mất. Người vợ được người ta cứu chữa đưa về nhà, còn đứa con thì không được may mắn như mẹ nó. Khóc một lúc sau, ông ấy mới ôm đứa bé nhảy qua thuyền người thân, không quên quay lại gửi tiền cho vợ chồng chú Túc, nhưng mà chú không lấy. Sau khi thuyền họ rời đi, cô Mai mới từ trong khoang đi ra, nhìn thấy đứa bé chết thảm, chợt cô úp mặt vào vai chồng nói: "Tội nghiệp đứa bé đó quá mình ạ, mới nhỏ thế mà đã mất rồi. Em thương nó quá, con ơi, thương con quá đi mất." Chẳng hiểu sao, khi cô vừa nói xong, một trận gió từ ngoài sông thổi vào, khiến cho con thuyền lắc lư dữ dội. Một tiếng khóc the thé của trẻ con đột nhiên vang lên ngay bên tai cô Mai. Cô chợt hét lên rồi ngã lăn xuống sàn, ôm lấy đầu. Chú Túc đang chèo thuyền thấy cô như vậy, liền kéo cây sào lên rồi gọi lớn: Mình ơi mình, em làm sao thế mình? Em đừng làm anh sợ mình ơi. Có ai không? Có ai không?" Chẳng biết cô Mai bị làm sao, chỉ thấy cô nằm đó hai tay ghì chặt lấy đầu, đôi mắt nhắm chặt lại. Mấy người bạn thuyền gần đó chạy đến, một bác gái khá lớn tuổi lấy ra một chai dầu gió xoa vào hai bên thái dương cho cô. Tay thì đưa vào áo sau lưng như đánh gió vậy. Một lúc sau cô Mai mới từ từ mở mắt ra, ánh mắt vô hồn. Chú Túc bên cạnh gọi cô: Minh, em tỉnh rồi hả? Em làm sao vậy Minh? Nói anh nghe xem nào, em đừng làm anh sợ." Cô Mai chẳng nói gì, đột nhiên cô rùng mình một cái rồi khóc lớn: "Con ơi, Con ơi. Mấy người bên cạnh thấy cô tự nhiên mơ sảng như vậy, ai cũng sợ. Có một bác lớn tuổi nói với chú Túc: Thôi mày cho vợ mày về nhà đi, chắc ở đây lạnh quá, nó nhiễm lạnh nên lầm vào nói sảng đó. Đi đi, nó yếu vía cho nên người chết ở đây chúng nó trêu đấy. Chú Túc nửa tin nửa ngờ, vì bốn dĩ vợ chồng chú lênh đênh trên sông nước cũng ngót nghét gần 20 năm rồi, chưa bao giờ chú thấy cô Mai bị như hôm nay cả. Một lúc sau cô Mai không khóc nữa, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài sông, rồi đột nhiên nói với chú Túc: Mình về nhà đi mình ơi, ở đây lạnh quá, chắc em bị trúng gió rồi đó. Chú Túc lúc này cảm thấy cô Mai có điều gì đó lạ lắm, nhưng mà chú không nghĩ ra. Chú vội vàng túm lấy cây gậy chèo thuyền rồi chống xuống dưới sông, đẩy thuyền ngược lên để quay về nhà. Chú đi ngang qua một chiếc thuyền đang tìm kiếm gần đó, chào họ một tiếng: Vợ chồng tôi về trước nha mấy anh mấy bác ơi. Mấy bạn thuyền đáp lại. Thuyền của cô chú xa dần khúc sông chết chóc. Cô Mai ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào bờ sông. Chú Túc hì hục chèo nên cũng không để ý lắm. Đột nhiên cô Mai nói rồi chỉ tay vào bờ: Mình ơi, dừng thuyền lại đi. Trong bờ kia có đứa bé đang vẫy thuyền kìa. Mình ơi, Mình. Chú Túc dừng chèo thuyền lại, nhìn theo hướng cô Mai chỉ. Bên trong đó chỉ có những bụi lau sậy rậm rạp, làm gì có người nào. Chú nói: Em có bị hoa mắt không? Anh nhìn vào trong đó rồi làm gì có người nào. Nơi này trước giờ hoang vắng, làm gì có nhà ai sinh sống ở đây mà có người hả em? Cô Mai vẫn cứ chỉ vào rồi nói: Em bảo là có đứa đang vẫy thuyền mà, mình cứ chèo thuyền vào bờ đi. Chèo đi. Chú Túc không biết nói sao với cô nữa cả, nên đành chèo thuyền vào bên trong bờ xem thế nào. Ấy thế mà thuyền đi sát mép bờ lâu rồi cũng chẳng có ai cả. Nơi này rậm rạp thế này, có người muốn vẫy thuyền cũng chẳng thấy được, nói chi là đêm tối. Cô Mai thì đột nhiên cười lên khúc khích: Lên thuyền đi con gái, đứng đó làm gì cho lạnh hả con? Lúc này chú Túc chẳng nói năng gì hết, chú hét lên: Mẹ cái thứ mất dạy nào, trêu vợ ông đấy hả? Tao lấy dao tao chém chết mẹ chúng mày nghe chưa? Nói xong, chú nhổ toẹt một bãi nước miếng xuống dưới sông, rồi vội vàng chống thuyền chạy ra xa cái bờ. Còn cô Mai thì từ khi nghe chú quát, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định. Chú Túc vô cùng lo lắng cho vợ, chú cố gắng chèo thuyền thật nhanh quay về nhà. Khi thuyền vừa cập bến, chú ném cây gậy chèo xuống sàn thuyền, sau đó dìu cô Mai đứng dậy xuống khỏi thuyền. Cô Mai vùng vằng tuột tay ra khỏi người chú Túc, rồi chỉ về phía đuôi thuyền: Mình à, dẫn đứa bé về nhà mình đi, nó không có cha mẹ gì nữa cả, em thấy thương nó quá Mình à. Con ơi, lại đây với cô đi con. Cô Mai nói rồi còn làm động tác vẫy tay về phía nó. Chú Túc lúc vội vàng bế bổng cô lên rồi nhảy xuống khỏi thuyền, chạy nhanh theo con đường đầy cát quay về nhà mình. Cô Mai liên tục đánh vào lưng chú: Mình thả em ra đi, đứa bé nó đang ở trên thuyền kia kìa. Mình thả em ra đi. Chú Túc không nói gì, một mạch chạy nhanh về cái miếu của làng gần đó. Bên trong đang sáng đèn, một ông cụ đang ngồi bên trong thắp hương. Chú lao vào gọi: Cụ Vệ ơi, cụ Vệ, cụ xem giúp cháu, vợ cháu nó bị làm sao ấy, cứ nói làm nhảm suốt thôi cụ ạ. Cô Mai vào đây lúc đầu còn giãy giụa, miệng không ngừng đòi quay lại tìm đứa bé kia. Một lúc sau thì cô im lặng ngồi ủ rũ, cúi gục mặt xuống dưới đất. Ông cụ tên Vệ là một thầy cúng của làng, thấy tình hình cô Mai như vậy thì ông đứng dậy, lấy trên chiếc dĩa cũ kỹ đặt gần bát hương thờ tổ một đồng tiền xu xỉn màu theo năm tháng, sau đó đặt vào tay phải cô Mai rồi nói: Cháu đưa nó về nhà đi, nghe nói vợ chồng chúng mày đi tham gia vớt xác ở dưới kia chứ gì, chắc là nó yếu vía cho nên người ta trêu nó tí thôi. Lần sau muốn đi đâu thì phải đem theo ít tỏi hoặc là ít dao rửa gì đó để bên trên thuyền đấy. Chú Túc cảm ơn cụ Vệ rối rít, sau đó đưa cô Mai về nhà. Thật ra là cụ Vệ lực bất tòng tâm, cụ có thể nhìn ra cô Mai bị ma theo phá, nhưng cụ không có năng lực trợ giúp, chỉ đành lấy ra đồng xu được thờ cúng trong miếu làng lâu năm xem có giúp đỡ được nhiều hay không thôi. Trên đường về, cô Mai vẫn cứ lẩm bẩm chuyện gì đó trong miệng vậy. Sau khi đưa cô Mai vào nhà, chú Túc hỏi thầm bên tai cô. Mình à, mình có mệt không? Anh nấu cho mình nồi cháo nóng mình ăn nha. Cô Mai nằm trên giường, hai tay gác lên trán, mắt nhắm nghiền thở đều đều. Chú Túc lay lay mãi, cô Mai mới mở mắt ra. Cô ngạc nhiên hỏi chú. Ủa, mình? Sao kêu em làm gì vậy? Khuya rồi đi ngủ đi thôi. Nay tự nhiên em mệt quá trời luôn á. Cái đầu nó đau như búa bổ luôn này. Nói rồi cô Mai nhắm mắt lại ngủ tiếp. Chú Túc đi bắt con gà trống nhỏ làm thịt nấu cháo cho cô Mai ăn. Cả xã tài hai vợ chồng được đâu đến chục con gà. Làm thịt chú cũng tiếc lắm nhưng mà thương cô Mai nên mặc kệ. Trở về khuya gió lạnh thổi thọc vào căn nhà lá từng cơn lạnh ngắt. Cô Mai đang nằm trên giường bỗng ngồi bật dậy. Phía bên ngoài có tiếng gọi vọng vào tai cô. Mẹ ơi, mở cửa cho con với. Mẹ ơi mẹ, mở cửa cho con vào nhà với mẹ ơi. Con lạnh lắm, mẹ đừng có bỏ con mà mẹ ơi. Cô Mai vội vàng đi đến bên cánh cửa, đưa tay định mở thì vừa hay chú Túc bưng cháo từ dưới bếp lên. Thấy cô có biểu hiện lạ nên chú gọi lớn. Kìa Minh, mình đi đâu giờ này nữa? Bên ngoài gió lạnh lắm, đừng có mở cửa. Cô Mai giống như không nghe thấy tiếng chú nói vậy, đưa tay định đút cái chốt cửa thì chú Túc đặt vội chén cháo xuống dưới bàn gần đó rồi chạy lại ôm chặt cô Mai vào lòng nói. Mình à, em làm sao vậy? Em đừng có làm cho anh sợ có được không Minh? Bất chợt một cơn gió mạnh thổi từ bên ngoài vào, một tiếng ầm thật to vang lên, căn nhà rung lắc dữ dội. Hình như có thứ gì đó mới vừa đập vào căn nhà của chú Túc vậy. Chú ôm cô Mai vào lòng thật chặt, lắng tai nghe ngóng xem bên ngoài có ai hay là không. Nhưng bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây đong đưa, chứ tuyệt nhiên không có tiếng động nào khác. Cô Mai sau một lúc nằm trên tay chú Túc thì lại tỉnh dậy. Câu đầu tiên cô vẫn hỏi chú là: Ủa, mình không đi ngủ đi, muộn lắm rồi đó. Chú Túc ậm ừ cho qua chuyện, sau đó nói vợ đi vào trong giường đi ngủ. Đêm đó trôi qua trong sự mệt mỏi của chú Túc. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời lên tận trên cao thì chú mới tỉnh dậy. Nhìn qua bên cạnh thì không còn thấy cô Mai đâu nữa cả. Chú hoảng hồn ngồi bật dậy, chạy nhanh ra khỏi giường gọi lớn. Mai ơi! Mai! Em đâu rồi Mai ơi? Bên ngoài không có tiếng ai đáp lại. Chú Túc mở cửa định lao ra ngoài thì vừa hay đụng phải cô Mai đang bê lên một tô cơm chiên. Thấy chú Túc hớt hải, cô liền nói: Làm cái gì mà anh hớt hải quá vậy? Em xin cơm cho anh ăn, em ngồi ở dưới bếp chứ đâu. Cái ông này hôm nay bị sao vậy? Nhớ vợ quá hả? Chú Túc ôm cô vào lòng, thay đổi thái độ từ lo lắng sang vui vẻ nói: À không, à, anh ngủ dậy không thấy em đâu nên anh gọi em vậy thôi. Sao em không gọi anh dậy anh chiên cơm cho? Cô Mai đi vào trong nhà, đặt tô cơm chiên xuống rồi nói: Anh nghĩ sao mà mấy chuyện này lại để cho anh làm được hả? Sao hôm nay em thấy anh lạ lắm mà nha? Có chuyện gì sao anh? Chú Túc ậm ừ cho qua chuyện, đi ra ngoài vệ sinh cá nhân xong rồi đi vào nhà. Hai vợ chồng ngồi trên chiếc bàn, chú lấy thêm hai cái chén nhỏ ra, chia tô cơm chiên ra làm hai rồi nói: Nè, em ăn đi, ăn rồi ở nhà nghỉ cho khỏe. Hôm nay một mình anh đi đánh cá thôi nha. Cô Mai không chịu ở nhà, nhất quyết phải đi theo chú răng lưới. Sau cùng chú Túc không nói được, cho nên ăn xong thì hai người soạn lưới, đổ câu, rồi đem ra ngoài thuyền. Tuy nhiên vừa chuẩn bị chèo thuyền đi thì có tiếng người gọi lại: Vợ chồng thằng Túc đâu rồi? Đứng lại tao biểu coi nào. Vợ chồng thằng Túc ơi! Chú Túc thò đầu ra khỏi khoang thuyền, nhìn ra phía có tiếng gọi. Chú nhận ra đó chính là Chánh Tổng Hận, nên chú dừng thuyền lại, chờ thuyền ông ta đến. Vừa đi đến, ông ta nói: Vợ chồng chúng mày có thuyền, cho nên hôm nay dòng thuyền xuống chỗ hôm qua đám thuyền đó, tổ chức tìm kiếm xác chết trôi cho tao. Dưới đó còn mấy cái xác của người làng mình chưa tìm ra đó, có cả thằng con tao nữa. Tiền công của vợ chồng bay đây. Nói rồi ông ta lấy ra mấy tờ tiền cũ mềm ném qua thuyền chú Túc, rồi cho người dong thuyền đi về xuôi. Hai vợ chồng Chu Túc nhìn nhau, đợi chiếc thuyền của Chánh Tổng Hận đã đi xa. Chu Túc nhặt mấy tờ tiền dưới thuyền đưa cho cô Mai rồi lảo bảo nói: "Mẹ nhà nó, giàu mà keo giữ không biết, cả ngày công của người ta đã gấp đôi chỗ này rồi, vậy mà lão ta ném được chừng này thôi. Thôi em cất đi, đợt này cũng sắp trở lạnh rồi, hôm nào đi chợ huyện mua cái áo mà mặc cho ấm ha." Cô Mai cất mấy tờ tiền vào túi nhìn chồng nói: "Sao anh không mua cho anh đi, mua cho em hoài vậy? Mấy năm nay anh chưa có một chiếc áo nào gọi là mới cả. Hôm nào đi chợ vợ chồng mình mua mỗi đứa một cái ha. Mà hôm nay em ở nhà đi, đừng đi xuống dưới chỗ tai nạn nữa. Ở nhà đi, rồi tối anh về nha." Cô Mai không chịu ở nhà nên mặt mày nhăn nhó khó chịu nói: "Anh sợ em không làm được việc gì, vướng chân vướng tay anh chứ gì. Em biết ngay, có ngày anh chán em mà." Chú Túc không biết phải nói như thế nào cho cô hiểu, sợ cô hiểu lầm thêm nữa nên chú đành cho cô đi theo. Chú dặn cô khi tới đó chỉ việc ngồi trong thuyền, không cần đi ra ngoài, mọi việc bên ngoài cứ để chú lo. Hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười, chú Túc chống cây mái chèo xuống nước đẩy thuyền đi xa dần về xuôi. Khi hai người đi đến chỗ tai nạn hôm qua, cô Mai theo lời chú Túc ngồi trong thuyền. Chú cứ việc chèo thuyền đi đến gần mấy chiếc thuyền đã đứng sẵn ở đó. Họ bắt đầu phần chia khu vực răng lưới tìm xác. Chú Túc lại được chia cái đoạn hôm qua câu phải cái xác đứa con nít. Chú không muốn, nhưng mà dụng cụ của chú ở trên thuyền cũng chỉ có thể câu được đoạn nước nông đó mà thôi. Chú Túc bắt đầu ném lưới và lưới câu xuống dưới sông. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi đi. Phía bên kia mấy chiếc thuyền tham gia vớt xác cũng đã tìm được một thi thể phụ nữ. Chú Túc cũng có chạy qua nhìn một tí. Nhìn thấy cái xác bị cá rỉa quá kinh khủng, nên chú lại chạy về thuyền của mình. Cô Mai thì từ sáng đến giờ đang ngồi ở trong khoang. Chú Túc nhân lúc nghỉ trưa đi vào để ăn cơm nắm đem theo. Ấy thế mà khi vừa vào thì nhìn thấy cô Mai đang ôm lấy một chiếc gối vải ở trong, miệng đang thủ thỉ: "Con ngoan của mẹ, con ngủ ngoan đi nào. Con ngoan của mẹ, ngủ đi, mẹ thương." Nhìn thấy cảnh đó, tự nhiên cả người chú Túc ớn lạnh chạy khắp người, da gà nổi lên từng cục một. Không khí đột ngột giảm mạnh như còn vài độ vậy. Lấy lại bình tĩnh, chú Túc kêu lên thật lớn: "Vợ ơi, vợ sẽ ăn cơm em. Mai ơi, Mai." Chú thường nghe các cụ nói, nếu như người bị ma nhập hay là đang lơ mơ thì phải gọi lớn tên của người đó lên, như vậy thì họ mới hoàn hồn được. Quả đúng như lời các cụ nói, chú gọi tên vợ 2 tiếng thì cô tỉnh dậy. Nhìn thấy chồng đi vào, cô Mai ngơ ngác hỏi: "Ủa anh, em ngủ từ khi nào không biết luôn. Anh đói bụng lắm rồi chứ gì, để em lấy cơm ra chúng mình ăn nghe." Nhận thấy tiếng nói và cử chỉ của vợ đã bình thường nên chú gắng cười cười, đôi ánh mắt nhìn ráo rác quanh cái khoang thuyền xem có thứ gì đó hay không. Bất chợt chú nhìn thấy dưới cái liếp đen bằng tre lót dưới sàn khoang thuyền có cái gì nhô ra thì phải. Nhân lúc cô Mai đang đi lấy cơm, chú lật tấm liếp lên xem đó là cái gì. Khi lật lên, chú hoảng hồn nhận ra đó chính là một chiếc áo của trẻ con úa màu. Cầm lên thì thấy vẫn còn ướt và dính một chút bùn nữa. Lại còn thoang thoảng mùi tanh giống như là mùi thịt ngâm trong nước thối rữa vậy. Nhìn cái áo, chú suy nghĩ một lúc thật lâu, rồi bỗng trong đầu chú như nổ ra một cái gì đó. Chú tái mặt, tay run lên chiếc áo, rồi khỏi tay xuống khoang thuyền. Chú lẩm bẩm trong miệng: "Không thể nào, không thể nào, tại sao nó lại ở đây?" Chiếc áo này chính là chiếc áo của đứa bé chết trôi hôm qua mà vợ chồng chú mới vớt được. Nhưng chú Túc nhớ rõ ràng rằng khi người cha bồng cái xác đứa bé đi thì đã quấn nó vào một chiếc chăn cũ nữa rồi, không có bỏ lại thứ gì ở trên thuyền của chú cả. Ấy thế mà bây giờ chiếc áo lại nằm ở đây. Chú không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Không lẽ hồn ma của đứa bé nó đang đeo bám lấy vợ chồng chú hay là sao? Cùng lúc đó chú cảm giác như có một đôi mắt đang âm thầm theo dõi chú từ một nơi nào đó. Chú giật mình ráo rác nhìn ngó xung quanh. Bất chợt tiếng vợ chú vang lên phía sau: "Kìa anh, tìm cái gì mà ngó quanh quẩn vậy? Em gọi anh nãy giờ mà không thấy anh trả lời. Mà trên tay anh cầm miếng vải gì vậy?" Chú Túc vội giấu cái áo kia vào trong cặp quần rồi nói lảng. Không có gì đâu em. Ngoài kia có vết nước trên thuyền nên anh tính lấy rẻ lau xem thuyền bị vào nước hay không đó mà. Thôi, ngồi xuống ăn cơm đi em ha. Anh đói bụng lắm rồi nè. Hai người ngồi xuống ăn buổi trưa. Xong xuôi, chú dòng thuyền và sát bờ neo lại ở đó nghỉ ngơi xíu chiều tiếp tục. Chú buổi trưa nắng gắt cũng chẳng còn ai tìm kiếm nữa rồi. Thời gian trôi qua, chiều hôm đấy người ta tiếp tục tìm kiếm xác người chết trôi. Chú Túc may mắn tìm được một xác nữa. Người nhà của cái xác đến nhận luôn và hậu tạ vợ chồng chú một ít gọi là tiền công. Lúc đầu cô Mai không nhận, nhưng chú Túc nói: tiền này là tiền sau này mua đồ cảm tạ thần sông. Người ở chết sông chết nước chính là đồ ăn của thần sông. Chúng ta cướp mất đồ ăn của họ nên sau này chúng ta phải bồi tạ lại. Tuy chú Túc rất ít khi tham gia vào mấy cái vụ vớt xác như thế này, nhưng những quy luật ngầm của nghề sông nước chú vẫn rất chi là rành. Sau khi nhận tiền xong thì gia đình kia vì không có thuyền cho nên họ có nhờ vợ chồng chú đưa cái xác về nhà giúp họ luôn. Chú Túc cảm thấy đã làm thì làm cho chót cho nên đồng ý. Trời về chiều, từng cơn gió nhẹ trên sông thổi vào mắt rượi. Cô Mai ngồi ở bên trong khoang thuyền không ra ngoài. Chú Túc chèo thuyền vừa nói chuyện với gia đình kia. Đến tầm 6 giờ tối thì về tới nhà họ. Sau khi giúp gia đình kia đưa cái xác lên bờ thì chú Túc quay lại thuyền. Tuy nhiên lúc cho đi vào trong khoang thuyền thì không thấy cô Mai đâu cả. Chú hoảng hồn gọi ầm lên: Mai ơi! Mai! Mai! Em đâu rồi Mai ơi? Gọi khẩn cả cổ mà chẳng thấy cô Mai đáp lại. Lòng chú như có lửa đốt trong lòng vậy. Vừa lúc đó thì từ phía dưới cách đó một đoạn có tiếng người hét lên: Có người nhảy sông bà con ơi! Có người nhảy sông bà con ơi! Chú Túc nhắm theo hướng tiếng nói rồi chèo thuyền vội đi. Chiếc thuyền lao đi, đến nơi có người la thì thấy 3-4 người đang lóc ngóc ở dưới sông. Trên tay họ đang đỡ một người sóng xoài. Nhìn kỹ dưới ánh đèn le lói thì chú Túc nhận ra đúng là cô Mai. Chẳng nói chẳng rằng, chú nhảy khỏi thuyền bơi lại chỗ mấy người kia hỗ trợ đưa cô lên trên bờ. Cũng may cô mới nhảy xuống dưới, cho nên chú Túc bế ngược cô lên nhảy mấy cái thì nước ọc ra từ miệng cô. Một người đàn ông có căn nhà gần đó, trên đầu đang đeo khăn tang đi ra nói: Thôi trời tối rồi, nếu anh chị không ngại nhà có tang thì vào nhà tôi cho chị nghỉ lại một đêm. Mà ủa, nhìn anh chị quen mặt quá, hình như anh chị là người hồi hôm qua vớt xác con tôi lên ở đoạn sông trên kia. Trời ơi, đúng rồi, thôi anh cõng chị vào nhà tôi đi. Chú Túc cũng nghe loáng thoáng câu được câu mất. Việc chính trước mắt là giữ ấm cơ thể và thay bộ quần áo khác cho cô Mai. Chú nghĩ nếu dòng thuyền về nhà thì sợ cô bị cảm lạnh, cho nên cảm ơn mấy người lúc nãy vớt cô lên một tiếng, sau đó cõng cô chạy theo người đàn ông đeo khăn tang kia. Bước vào trong nhà nghi ngút mùi khói nhang, người đàn ông dẫn chú vào một căn phòng trống, bên trong có cái giường và gối rồi nói: Anh chị nghỉ tạm ở căn phòng này một hôm nhé, để tôi chạy qua phòng bên lấy đồ của vợ tôi cho chị nhà thay, kẻo cảm lạnh thì khó. Chú Túc cảm ơn sự nhiệt tình của người đàn ông. Một lúc sau ông ấy quay lại, có cả người vợ nữa. Cô ấy có khuôn mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng, khóe mắt thì sưng húp lên. Nâng từng bước chân nặng nề qua chào vợ chồng chú Túc: Em chào anh chị. Hôm qua nhà em có tang sự trong nhà nên cũng quên nói lời cảm ơn với anh chị. Em cảm ơn vợ chồng anh đã vớt được. Cô Mai lúc này cũng đã gượng ngồi dậy được. Cô thều thào nói nhỏ: Kìa em mà đừng nói như vậy. Chị hiểu cảm giác của vợ chồng em mà. Em đừng có khóc nữa hại sức. Thôi thì con nó không có duyên với mình. Sau này bớt đau buồn rồi sinh đứa khác em ạ. Chú Túc đi ra ngoài cùng với người chồng. Cô vợ ở trong thay đồ cho cô Mai. Hai người đàn ông ngồi ngoài hiên hút thuốc, không ai nói với ai lời nào. Dường như màn đêm đang cắn xé tâm can của họ vậy. Một lúc sau cô vợ đi ra, nói người chồng bê cháo vào cho cô Mai. Chú Túc cũng đi vào xem vợ đỡ hơn chưa. Thấy cô Mai đã đứng dậy đi lại được rồi, nên chú cũng yên tâm. Bốn người trò chuyện một hồi, trời về đêm, bỗng chú Túc mới kêu lên. Thôi chết rồi, khi nãy tôi vội quá, quên neo thuyền lại mất rồi. Thôi, cô chú nghỉ ngơi trước đi, tôi chạy ra ngoài sông xem thuyền thế nào. Nó mà trôi mất coi như vợ chồng tôi đi ăn mày mất. Người chủ nhà định đi cùng với chú ra ngoài đó, nhưng chú Túc không chịu. Có một đoạn hơn 100 mét mà làm phiền cả người ta nữa thì chú không đành. Đêm đã khuya, chỉ còn tiếng bước chân của chú trên con đường đất ra ngoài sông. Đoạn này có rất nhiều cây cối cho nên trông càng âm u vô cùng. Đi được một đoạn, chú Túc cảm thấy có điều lạ, bởi vì từ nãy đến giờ chỉ có hơn 50 mét mà sao đi mãi vẫn chưa tới bờ sông. Chú Túc đưa đèn lên cao ngang mặt soi cho rõ, vừa hay nhìn thấy cái cây to khi nãy vừa đi qua. Ấy thế mà bây giờ chú lại đang đứng cách nó một đoạn. Chú nghĩ mình đi lộn đường nên rẽ một hướng khác để đi. Nhưng đi được một đoạn, chú có cảm giác như có thêm một người nữa đang đi phía sau chú vậy, vì rõ ràng có tiếng bước chân ở phía sau. Chú Túc đứng lại thì tiếng bước chân kia cũng im bặt. Chú đi thì phía sau lại có tiếng bước chân theo. Và lần này chú đứng lại thì lại đứng trước mặt cái cây to lúc này. Tóc tai chú bắt đầu dựng ngược lên vì sợ. Tay cầm đèn run lên, chú nghĩ bị ma giấu mất rồi. Giờ không biết đường nào mà đi, chú đành ngồi dựa lưng vào gốc cây to kia. Trong bóng tối phía sau gốc cây, có một cái đầu đen nhánh khẽ nhìn chú rồi mỉm cười. Rồi một bàn tay nhỏ xíu thò ra vỗ vai chú Túc một cái. Chú giật mình đánh thót, vội quay người lại xoay đèn ra sau. Chỉ thấy có một cái bóng trắng nhỏ chạy vụt qua rồi biến mất vào trong bóng tối, để lại một tràng cười ghê rợn. Chú Túc không còn giữ được bình tĩnh nữa, đứng vụt dậy hét lớn. Mày là ai? Mày tính làm gì tao hả? Mày có ngon thì bước ra đây tao xem nào. Chiếc đèn trên tay chú chợt tắt. Bóng tối bao trùm lấy, chỉ có tiếng thở phì phò của chú kèm theo tiếng bước chân loay hoay trên nền đất. Phía sau lưng chú, hình bóng màu trắng của đứa trẻ lại xuất hiện. Lần này chú Túc cảm nhận được cho nên quay người lại. Cái bóng trắng đó chú vẫn nhìn thấy rõ ràng, vì nó đứng cách chú chỉ vài bước chân mà thôi. Nhờ quen trong bóng tối nên chú vẫn nhận ra được khuôn mặt đứa bé đó. Chính là khuôn mặt của đứa bé hôm qua chú vớt từ dưới sông lên. Cũng chính là đứa con của gia đình mà đang cho hai vợ chồng chú tá túc đêm nay. Cái đèn trên tay chú đột nhiên lại cháy rực lên. Lần này chú nhìn rõ được khuôn mặt của đứa bé hơn. Cả người nó ướt sũng nước, từng giọt nước đang nhỏ tí tách xuống dưới đất. Khuôn mặt thì tái nhợt vô cùng ghê rợn. Chú vội thụt lùi lại phía sau. Càng thụt, đứa bé càng tiến đến. Sau đó nó đưa đôi tay nhỏ bé của nó về phía chú rồi cất giọng nói. Cái giọng pha chút non nớt nhưng đầy oán trách. Tại sao ông lại ngăn cách mẹ con tôi gặp nhau hả? Tại sao? Tại sao ông không cho mẹ con tôi đoàn tụ? Chú Túc nghe nói thế thì quên cả sợ hãi, hét lớn lên. Cha mẹ con đang ở nhà kia kìa. Con tha cho vợ chú đi, chú xin con đó. Đứa bé cười lên tràng man dở rồi nói tiếp. Những người đó chỉ là cha mẹ khi tôi còn sống thôi. Bây giờ vợ ông mới là mẹ của tôi. Tôi không cho phép ông ngăn cản mẹ con tôi đoàn tụ. Nói xong, đột nhiên nó nhảy phốc lên cao đến cổ của chú Túc. Đôi tay nhỏ bé nhưng mà sức mạnh kinh khủng bóp mạnh lấy cổ chú không buông. Chú Túc đưa tay lên cố bắt tay nó, nhưng không tài nào làm được. Chú ngả người ra phía sau thì cũng không thay đổi được gì. Bây giờ chú cảm giác không khí đang dần dần mất đi, ý thức đang dần mờ nhạt. Những hình ảnh nụ cười của cô Mai đã bắt đầu hiện ra. Đột nhiên trong túi chú rơi ra một đồng xu đã xỉn màu. Từ trong đó lóe ra một luồng ánh sáng vàng óng. Chú Túc chỉ cảm thấy cổ mình được buông lỏng. Đứa bé kia hét lên một tiếng thất thanh rồi biến mất. Bên tai chú còn vang lại tiếng nói đe dọa. Ông không ngăn cản được mẹ con tôi đoàn tụ đâu. Đầu óc chú lúc này hoa mắt chóng mặt, chỉ muốn nằm xuống tại chỗ này. Chú gắng gượng đứng dậy nhưng bất thành. Cùng lúc đó phía xa có tiếng người gọi. Anh Túc ơi, anh Túc. Trời ơi, anh bị sao thế này? Người vừa gọi và phát hiện ra chú Túc chính là chú Lập, người chủ nhà cho chú tá Túc. Vì thấy chú đi lâu quá nên chú ấy đi tìm. Sau khi tìm thấy chú Túc thì chú Lập kêu lên vì thấy chú nằm ở dưới đất. Trời ơi anh Túc, anh bị làm sao vậy này? Anh bị ngã có làm sao không? Chú Túc được đỡ dậy, người chú lúc này run lên vì chẳng còn chút sức nào. Cũng may có người đến thì cảm giác dần dần lấy lại được. Mãi một lúc sau, chú mới nói nên lời. Chú không nói ra sự việc vừa gặp mà lảng qua chuyện khác. Tôi đã đến đây thì tự nhiên đầu óc choáng váng quá. Đang cố gắng đứng dậy thì gặp chú đi tìm ở đây. Cũng may có chú đi tìm, chứ không đêm nay chắc tôi chết ngoài này mất. Chú lập định dìu chú quay về nhà, nhưng chú nói. Chú dẫn tôi ra ngoài bờ sông, tôi neo cái thuyền lại đã. Chứ nó trôi mất là vợ chồng tôi, mất cái cần kiếm cơm đó chú. Nghe chú Túc nói vậy thì chú Lập cũng dìu chú ấy ra ngoài bờ sông. Khi hai người ra đến nơi thì thấy thuyền của chú Túc đã được ai đó cột chặt vào một gốc cây dừa ở cạnh bờ. Chú Túc lúc này mới thở phào nhẹ nhàng nói. Cũng may có ai đó tốt bụng cột giúp tôi cái thuyền rồi. May quá. Thôi, chúng ta về thôi chú. Hai người lại quay về nhà. Quãng đường hơn 100 mét có một chút xíu là đi hết rồi. Nghĩ lại cái cảnh lúc nãy một mình đi cả 30 phút mà không ra được đến bờ sông, chú Túc vẫn lạnh người. Cô mày đã khỏe lại đang lấp ló ở trước cửa, mong ngóng hai người trở về. Khi thấy chú Lập dìu chú Túc đi về, cô mày vội vàng chạy ra hỏi han. Kìa mình làm sao thế này? Làm sao mà mặt mày nhợt nhạt vậy? Mình bị đau ở chỗ nào à? Sao ra đó cột thuyền mà lâu quá vậy mình? Chú Túc ậm ậm ừ cho qua chuyện. Hai người cảm ơn chú Lập rồi đi về căn phòng của mình. Cô Mai vẫn chưa yên tâm nên cứ bám theo hỏi. Kìa mình, sao mình không nói gì? Mình bị làm sao mà đi lâu vậy? Chú Túc đáp. Anh bị ở trúng gió, ngã ở ngoài kia kìa. May mà có chú Lập ra chứ không tiêu mất rồi. Thôi khuya lắm rồi, mình ngủ sớm đi cho khỏe nhé. Hai người nằm xuống. Chiếc đèn dầu trên bàn le lói đỏ loẹt, không đủ để soi sáng rõ căn phòng. Căn phòng chìm vào im lặng một cách lạ kỳ. Khi tiếng ngáy đều đều của chú Túc vang lên, thì lúc này từ ngoài cửa, một cái đầu nhỏ thò vào. Đó là khuôn mặt của một đứa trẻ non nớt. Nhưng nó tự nhiên nhìn vào hai người đang ngủ, thì cười lên một nụ cười ma quái vô cùng. Nó bước chân vào trong phòng, trên người nó có từng giọt nước nhỏ xuống dưới nền nhà loang lổ. Đứa bé nhìn chú Túc một hồi, nụ cười tắt ngúm, khuôn mặt hiện lên vẻ ác độc. Nó đưa hai tay lên đi thẳng đến chỗ chú định bóp lấy cổ. Vừa hay lúc đó cô Mai lại mơ ngủ thì phải. Miệng cô làm nhảm kêu lên. Con ơi, con chết tội quá. Thương con quá con ơi. Cô Mai lại mơ thấy cảnh đứa bé chết đuối ở dưới sông hôm trước. Trong lòng cô lúc nào cũng ám ảnh hình ảnh đó. Trong mơ, cô cũng mơ thấy cảnh đó. Đứa bé dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô Mai. Rồi chẳng biết vì sao nó đi đến bên cạnh cô, cúi đầu lên bụng cô một lúc. Sau đó nó đi ra khỏi phòng, đi qua căn phòng của bố mẹ nó. Nhìn hai người một lúc thì hình bóng đứa bé dần dần tan biến đi. Bên ngoài đột nhiên vang lên từng loạt sấm chớp dài đánh đì đùng. Một cơn mưa nặng hạt trút xuống ồ ạt. Sáng ngày hôm sau, hai vợ chồng chú Túc tỉnh dậy trong cơn mưa tầm tã. Nước chảy lênh láng khắp nơi. Thấy mái không tạnh, nhưng mà ở đây mái cũng kỳ, nên hai vợ chồng chú xin phép vợ chồng chú Lập ra thuyền để về nhà. Hai vợ chồng chú Lập cố giữ lại nhưng họ từ chối. Trước khi đi, hai người thắp hương cho đứa bé xấu số. Nhà chú Lập tiễn hai người ra tận bờ sông. Lúc này mưa cũng ngừng hạt, trời lại quang mây tạnh như chưa hề có trận mưa lớn vậy. Thuyền rời bờ cứ thế chèo đi. Đến khi khuất bóng, vợ chồng chú Lập mới rời đi. Người vợ rúc đầu vào ngực chú rồi nói. Em thương chị Mai lắm anh ạ. Hai vợ chồng chỉ lấy nhau lâu lắm rồi mà chưa có mụ con nào. Còn vợ chồng mình thì... Chú Lực vỗ vai vợ an ủi rồi nói. Thôi em đừng buồn nữa. Cái duyên của tụi mình và con đến đây thì dừng, đành theo số trời vậy. Để cho xuôi xuôi chuyện này, chúng mình sinh đứa khác em nghe. Hai người cứ thế khuất dần dưới những tán cây. Quay lại với vợ chồng chú Túc, chiếc thuyền chạy về nhà, cô Mai đột nhiên nói với chú. Mình à, hôm qua em mơ thấy một giấc mơ khá là kỳ lạ. Em mơ mình có tin vui mình ạ. Chú Túc nghe được cô nói như vậy thì cũng mỉm cười, ôm lấy cô vào lòng nói. Anh ước gì mơ cũng là sự thật. Chúng mình ai cũng mong có con mà em. Hai người cứ thế ôm nhau nhìn ra dòng sông trước mặt. Cô Mai từ đó cũng không có biểu hiện lạ lùng như cái hôm đi vớt xác về nữa. Thời gian thấm thoát trôi đi, cỡ sau một tuần thì phải. Hôm đó chú Túc có mấy người bạn thuyền đến chơi, có đem theo đồ nhậu qua. Họ chén chú chén anh đến tận khuya thì mới về. Chú Túc lúc này cũng đã say bí tỉ. Cô Mai dìu chú lên giường, rửa ráy thay đồ cho chú. Đang cúi người mặc áo vào, cho chú chó, thì bất chợt chú Túc kéo cô ngã vào trong lòng mình. Miệng chú lè nhè. Mình à, chúng mình thử kiếm em bé đi nào. Căn phòng chìm vào không khí lãng mạn, tiếng hít thở nhẹ nhàng, tiếng thủ thỉ to nhỏ, ánh đèn như cũng e thẹn với cảnh vật bên trong căn phòng ngủ, cho nên từ từ tối lại, chỉ đủ để nhìn thấy nó mà thôi. Phía bên ngoài nhà, có một bóng hình mờ mờ đang mỉm cười nhìn vào căn nhà, rồi sau đó dần dần tan biến đi. Sau một trận say sưa triền miên, căn phòng lại trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng hít thở đều đều của hai người mà thôi. Sáng ngày hôm sau chú Túc tỉnh dậy, tinh thần khoan khoái dễ chịu vô cùng. Cô Mai thì e thẹn nằm bên cạnh như gái lần đầu về nhà chồng vậy. Chú Túc ôm cô vào lòng nói. Anh yêu em nhiều lắm, thương em nhiều lắm. Cho dù có con hay là không, thì tình yêu và tình thương anh dành cho em mãi không thay đổi. Cô Mai rất xúc động khi lần đầu nghe chú Túc nói ra những lời mật ngọt như vậy. Lại một cuộc vật lộn diễn ra trong căn phòng ấy. Thời gian cứ thế trôi đi. Mấy tuần sau cô Mai ngày nào cũng nôn khan. Ăn cái gì vào cũng nôn. Đặc biệt là ngửi thấy mùi tanh của cá là nôn mật xanh mật vàng. Hôm đó hai vợ chồng chú đi bán cá ở chợ huyện. Vừa ghé vào gian hàng bán cá quen thuộc, thì cô Mai phải bịt mũi chạy đi nơi khác, nôn thốc nôn tháo. Đến khi quay lại, thì người chủ vựa nói: "Con Mai này có bầu rồi đấy. Gớm, ốm nghén thế này thì khổ em ạ. Chỉ không gặp mày có ít hôm mà người gầy rộc thế này cơ à. Coi mà bồi bổ cho nó đi, nhà chú Túc. Vợ mày nó có em bé rồi đấy." Chú Túc nghe đến đó thì làm rơi cả cái thúng cá đang bê trên tay xuống dưới đất, chạy lại túm vai người chủ vựa hỏi dồn: "Có thật không chị? Có thật vợ em có bầu không chị?" Người chủ vựa vừa cười nói: "Chà bố nhà chú, chị mày đẻ bốn lứa rồi, ngay cả cái việc ốm nghén mà không biết thì làm phụ nữ làm gì nữa." Chú Túc nghe đến đó thì cười nắc nẻ, giống như lên cơn dại vậy. Cùng lúc đó cô Mai chạy đi nôn quay lại hỏi: "Kìa, có chuyện gì mà anh cười ghê vậy? Có chuyện gì mắc cười quá hay sao? Sao cá lại đổ hết ra đất thế này?" Chú Túc lúc này chạy đến bên cô rồi bỗng nhiên nhấc bổng cô lên trời, vừa hét: "Tôi được làm bố rồi! Tôi được làm bố rồi! Vợ tôi có bầu rồi! Vợ tôi có bầu rồi!" Cô Mai đang nằm trên tay chú nghe nói vậy thì đột nhiên nước mắt lan dài hai hàng trên má. Đợi khi chú đặt cô xuống, cô mới thút thít nói: Em Chú Túc lầy lầy vai cô ngắt ngang lời của cô: "Em được làm mẹ rồi đó. Chúng mình có con rồi đó em. Anh hạnh phúc quá. Em hỏi chị giàu đây này." Cô Mai lại ấp úng trong miệng không nói ra lời. Ánh mắt nhìn qua người chủ vựa cá, bà ấy đi đến nắm tay cô nói: "Biểu hiện của mày là có bầu rồi đấy. Gớm cái con này, gần 40 rồi, lần đầu làm mẹ nên không biết đấy. Chưa chị mày bốn lứa rồi, chị mày rõ lắm. Chúng mày không tin thì lên trên đêm một đoạn, có ông thầy bốc thuốc bắt mạch giỏi lắm. Lên đó bốc ít thuốc bổ về mà dưỡng thai. Mà nhặt cá vào cho chị đã, kẻo cá nó ươn hết bây giờ." Hai vợ chồng chú Túc vội nhặt lại đống cá lúc nãy đổ trên đất vào thúng, giao cá lại cho người chủ vừa. Bà ấy còn thêm cô chú ít đồng rồi còn nói: "Đây, chị gửi hai đứa thêm ít tiền, mua thuốc bổ mà dưỡng thai. Khi nào có cá lại đưa lên cho chị." Hai vợ chồng chú Túc cảm ơn rối rít chị chủ vừa. Sau đó đi men theo con đường trong chợ đi lên một đoạn thì nhìn thấy nơi ông thầy thuốc mà chị Giáp nói. Hai người đi vào, bên trong có một người trung tuổi đang lom khom dưới mấy hộp tủ thuốc. Chú Túc đi vào liền cất tiếng: "Dạ chào thầy ạ, vợ chồng tôi lại đây nhờ thầy bắt mạch cho vợ tôi với ạ. Mấy nay vợ tôi hay nôn ói nhiều, thầy xem giúp. Người đàn ông kia dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô Mai, sau đó nói: chắc chắn có thai rồi, đưa tay ra đây tôi bắt mạch cho. Nhìn cái mặt tái nhợt thế này chắc nghén dữ lắm hả? Cô Mai đưa bàn tay của mình ra đặt lên một cái gói vải nhỏ. Ông thầy đưa tay lên đặt ngay mạch của cô, mắt nhắm lại, ngón tay cưa gì gì trên mạch của cô. Một lúc sau thì ông ấy rút tay về rồi nói: có thai rồi, được cả hơn một tháng rồi. Kiểu này ốm nghén nữa, nó hành cho ốm nhom thôi. Tí tôi bốc cho ít thang thuốc bổ về mà bồi bổ. Chú Túc lúc này mừng như mở cờ trong bụng. Trong đầu chú lúc này hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng thì chú cũng được làm cha. Mặc dù chú nói chỉ cần có cô Mai là hạnh phúc lắm rồi, nhưng thật ra trong thâm tâm chú luôn mong ngóng có một đứa con, cho dù là con trai hay là con gái cũng được. Ra khỏi tiệm thuốc, chú Túc nắm tay vợ nói: Anh hạnh phúc lắm mình ạ. Anh được làm bố rồi. Anh được làm bố rồi mình ơi. Cảm ơn mình. Đi, đi. Hôm nay vợ chồng mình ăn sang một hôm, đi mua đồ đẹp cho mình. Hai vợ chồng chú đi đến một quán ăn nhỏ trong chợ, ăn hai tô cháo gà, sau đó đi mua ít quần áo rồi mới ra thuyền trở về nhà. Miệng chú Túc không ngừng nhìn về phía bụng vợ mà mỉm cười. Ít lâu sau, tin đồn cô Mai có bầu được lan truyền rộng rãi từ làng trên xóm dưới. Chú Túc dạo này làm việc hăng say hơn, chỉ để kiếm thật nhiều tiền lo cho vợ con sau này. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi, cái bụng của cô Mai dần dần lớn lên. Dạo này đã là tháng thứ 7 rồi. Vì cô yếu nên chẳng đi lại được thuận tiện, cả ngày ăn rồi ngồi một chỗ dưỡng thai. Chú Túc cũng chẳng có ai nhờ vả được, cho nên đành phải một buổi đi làm. Đến trưa thì lại chạy về nấu nướng cho vợ. Mệt thì mệt, nhưng khi nhìn vào những cú đạp của đứa con chưa ra đời thì chú lại có thêm sức mạnh tuyệt đối. Cứ thế ngày lâm bồn của cô Mai cũng đã đến. Hôm đấy chú Túc cũng đi đánh cá như mọi khi, nhưng dạo này gần tới ngày sinh nở của cô Mai cho nên chú không đi ra, chỉ quanh quẩn khúc sông gần nhà mà thôi. Gần trưa cô Mai tự nhiên đau bụng dữ dội, cô chạy ra ngoài sông hét lớn lên xem có ai ở quanh đó không. Có ai không? Mấy anh chị ơi, giúp em với, em đau bụng quá. Khi nghe tiếng cô Mai thì có mấy chiếc thuyền đậu gần đó có người chạy đến. Một người phụ nữ lớn tuổi dìu cô vào trong nhà rồi hét lớn: mấy ông chạy đi gọi thằng Túc về nhanh đi, vợ nó sinh rồi này. Chạy qua nhà bà Tám Tàu gọi bà qua đỡ đẻ cho con Mai luôn. Nhanh đi, vỡ ối rồi. Mấy người đàn ông lóng ngóng xong rồi chạy nhanh đi. Một lúc sau có một người phụ nữ khá to con đi vào. Trên tay bà cầm theo một cái giỏ nhỏ. Vừa vào bà đã nói: chị đi nấu nước sôi đi. Nấu nhanh đi, trụng cho tôi thanh tre này. Cô Mai lúc này nằm trên giường, bụng cô quặn đau lên từng cơn một. Nhưng cô tuyệt đối cắn răng không kêu la thêm một tiếng nào. Từ dưới cửa mình cô, có cảm giác như đứa bé muốn chui tọt ra ngoài rồi. Bà đỡ thấy vậy thì lấy tay gác hai chân cô qua hai bên. Bà dùng nước rửa tay mình rồi dặn cô: nhớ nghe, chị nói rặn là rặn nghe. Đầu đứa bé sắp chui ra rồi đó. Để nhanh mà nhìn thấy con. Cố lên em mạnh mẽ lắm. Cùng lúc đó chú Túc cũng chạy từ bên ngoài chạy sộc vào trong nhà. Thấy cô Mai mồ hôi nhễ nhại mà chân tay chú run lên từng hồi một. Bà đỡ quát lên: chạy lại an ủi vợ nhanh lên, đứa bé sắp ra rồi. Nhanh nào. Bên trong căn nhà cứ thế vang lên tiếng của bà đỡ. Bên ngoài cũng có một vài người phụ nữ bạn thuyền đến để xem có việc gì thì giúp đỡ cô chú. Một lúc sau bên trong căn nhà vang lên tiếng khóc oe oe của em bé. Bà đỡ lúc này thở phào nói: chúc mừng vợ chồng. Bé gái trời ơi, cái mặt nó y như thằng Túc luôn. Bà ấy cầm thanh tre có góc sắc, cắt lấy cuống rốn của em bé rồi cột lại. Sau đó lấy tấm vải bọc em bé vào, đặt nằm cạnh cô Mai. Cô tuy đau nhưng đầu vẫn cứ ngóc lên để nhìn đứa con vừa chào đời. Bên ngoài cũng có mấy người phụ nữ đi vào chúc mừng vợ chồng chú. Ai cũng nhìn thấy đứa bé đều nói nó giống chú Túc, y đúc. Đứa bé khá ngoan, chỉ khóc khi vừa chào đời. Sau khi cảm nhận được mẹ nó ôm thì nó nằm im ngủ khò trong vòng tay của mẹ nó. Chú Túc nhìn vợ và con thì nước mắt chợt tuôn trào ở hai bên khóe mắt. Chú nắm tay cô Mai rồi nói: "Cảm ơn em. Cảm ơn em và con đã đến bên đời của anh. Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm." Hai người nắm lấy tay nhau cứ thế mà nhìn nhau mỉm cười trong niềm hạnh phúc vô bờ. Nghe tin cô Mai sinh con, bà con hàng xóm láng giềng đến chia vui rất đông. Người cho con cá, người cho quả trứng, thậm chí có người còn cho cá con gà cho cô Mai bồi bổ nữa. Trong căn nhà lá nhỏ đơn sơ ấy, ngày ngày vang lên tiếng ru ầu ơ của cô Mai, tiếng nựng con của chú Túc. Cứ thế thời gian thấm thoát thoi đưa. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Đã 3 năm trôi qua, bé Lan cũng dần lớn lên. Nhưng hai vợ chồng chú Túc lại phát hiện ra bé chậm nói hơn với mấy đứa bé cùng lứa tuổi. Đã 3 tuổi nhưng bé Mai chỉ bập bẹ được duy nhất một chữ mẹ mà thôi. Hai người tuy buồn rầu nhưng cố gắng khuyên bảo nhau. Có thể do nó chậm nói mà thôi. Đến 5 thứ 4 thì bé Lan cũng đã nói được kha khá. Khi đó hai vợ chồng chú Túc mới thở phào vì con khỏe mạnh không có vấn đề gì cả. Lại trôi qua mấy năm nữa, lúc này bé Lan đã được chú Túc gửi đi lên huyện để đi học. Vợ chồng chú không biết chữ nghĩa gì cả, cũng chưa bao giờ tiếp xúc đến. Nhưng con cái của chú thì phải khác đời bố mẹ nó. Vì thế chú hàng ngày đều dong thuyền đưa bé Lan lên huyện học ở một lớp học của ông thầy già. Đến chiều thì đón về. Hôm nào chú không chở bé đi bằng thuyền được thì chú cõng bé Lan đi lên đó bằng con đường bộ. Con đường này phải đi qua một đoạn núi khá hoang vắng, ít người qua lại. Vì thế chú Túc cũng ít khi đi đường này. Năm nay bé Lan đã lên 10 tuổi, ngày ngày đi học vẫn được chú Túc đưa đón. Cô Mai thì từ ngày sinh bé Lan xong, tự nhiên sức khỏe giảm đi hẳn. Hôm nào khỏe thì đi đánh cá với chồng, hôm nào mệt thì ở nhà nấu ăn cho chồng con về mà thôi. Hôm nay chú Túc đi đánh cá thì thuyền bị kẹt vào bãi bồi. Nước xuống khá nhanh nên thuyền chú bị kẹt lại ở bên trong. Mất 9 châu 1 hổ, chú mới đẩy thuyền ra ngoài lạch được. Nhìn trời đã tối đen như mực, chú vô cùng lo lắng vì đã quá giờ đón bé Lan lâu lắm rồi. Chú chống thuyền chạy đi hết tốc lực để nhanh chóng đón được con. Bé Lan ở trên này học xong thì ra ngoài cổng đợi bố đón như mọi khi. Nhưng trời càng dần dần tối nhưng mà vẫn chẳng thấy chú Túc đâu cả. Ngoài đường lúc này trống vắng vô cùng. Bỗng ở đâu xuất hiện 3-4 đứa thanh niên. Nhìn thấy bé Lan đứng ở đó một mình cộng với thân hình phồng phao nên sắp lại trêu ghẹo. "Kìa, em gái, nhà em ở đâu để mấy anh đưa về?" "Em này ăn mặc quê mùa thế này, chắc nhà ở dưới mấy khu khỉ ho cò gáy rồi. Có muốn đi chơi với bọn anh chút không?" Bé Lan thấy mấy người này thì sợ hãi, định chạy vào bên trong một căn nhà gần đó thì bị một đứa thanh niên túm áo giật lại. Chiếc áo màu nâu đã sờn rách, chỉ cần giật nhẹ một cái là đã rách mất một bên vai áo. Cánh tay của bé hiện ra, bà tên thanh niên thấy vậy thì cười lên khùng khục. "Nhỏ mà trắng quá ta, chà chà, đi với bọn anh một đêm đi cô em." Một đứa nói rồi còn túm cầm cô bé nhấc lên. Bé Lan nhanh tay túm lấy tay tên kia bỏ vào miệng cắn mạnh một cái. Đứa bị cắn kêu thét lên vì đau. Nó dùng tay tát mạnh vào mặt cô bé một cái. Một cái tát khiến cô bé ngã lăn xuống đất, máu mũi và miệng trào ra. Cô đau nhưng không khóc. Ánh mắt oán hận nhìn vào 3 tên thanh niên đang cười khủng khục kia. Một trong 3 tên thanh niên lại tiếp tục đi đến đưa tay giật phăng tay áo còn lại của bé Lan ra. Bây giờ nhìn vào người cô bé tả tơi vô cùng. Có mấy người ở đó ra xem, nhưng nhận ra 3 đứa thanh niên này, nhà đều có máu mặt ở trên này cho nên không dám đứng ra khuyên can. Trong lúc 3 đứa thanh niên đang lôi kéo bé Lan thì một tiếng quát từ xa vang lên. "Dừng lại, chúng mày làm gì con tao đấy hả?" Đúng là giọng chú Túc. Khi chú vừa neo thuyền ở bên sông thì nghe người ta nói có một cô bé 8-9 tuổi gì đó đang bị 3 đứa thanh niên bắt nạt. Trong lòng chú đột nhiên nóng ruột nên chạy nhanh đến chỗ bé Lan học xem thế nào. Khi vừa chạy đến thì nhìn thấy cảnh này, chú nhặt vội một cục đá ven đường rồi hét lớn lên. Khi chú Túc chạy đến được chỗ bé Lan thì cô bé chỉ biết úp mặt vào người chú mà khóc. 3 tên thanh niên kia nhìn thấy vẻ hùng hổ của chú nên chạy ra xa đứng. Bọn chúng chỉ tay vào mặt chú Túc nói: "Mày coi chừng với tao đó, bọn tao còn quay lại, chúng mày không yên thân với tụi tao đâu." Nói rồi ba tên thanh niên rời đi. Chú Túc ôm con gái vào lòng an ủi. Nhìn mặt cô bé mà chú lòng đau như cắt. Khuôn mặt có một vết tát đỏ ửng in dấu bàn tay trên đó. Không biết tên nào tát cô, máu mũi và miệng đã vón cục bên mép. Chú dỗ con gái. Nín đi con gái ngoan. Cha thương, nín đi con. Chúng nó mà làm gì con nữa, cha giết chết chúng nó luôn. Chú cởi chiếc áo sờn của mình khoác lên cho con gái, rồi dẫn cô bé xuống thuyền đi về nhà. Cô Mai thì đã đi đi lại lại trước cửa không biết bao nhiêu vòng rồi. Vì hôm nay là lần đầu tiên trong mấy năm bé Lan học ở trên huyện, chưa có khi nào về nhà muộn như thế này cả. Thức ăn đợi hai cha con về, cô dọn sẵn từ khi nào, bây giờ đã nguội ngắt rồi. Cũng may cô nhìn thấy ánh đèn đỏ loét quen thuộc từ xa đang tiến tới dần. Cô vội chạy ra cầu sông đứng đợi. Khi chiếc thuyền cập bến thì cô vui mừng kêu lên. Kìa, hai cha con hôm nay la cả đâu mà về muộn quá vậy? Mẹ chở hai cha con về ăn cơm mà lâu quá rồi đó. Chú Túc dìu bé Lan xuống khỏi thuyền. Lúc này cô Mai mới phát hiện ra bé Lan có gì đó, cho nên cô đi đến ngồi xuống trước mặt cô bé. Cô Mai phát hiện ra mặt con gái sưng húp, một bên mép đang bầm máu. Cô kêu lên hớt hải. Trời ơi trời, Lan ơi, con làm sao thế này? Con bị ngã ở đâu? Ủa, mà sao anh đánh con mà có dấu tay trên má thế này hả con? Chú Túc nói. Đi vào nhà đã, đứng đây ai nghe được thì không hay. Vào nhà tôi kể cho mình nghe. Ba người đi vào nhà, cô Mai đã bắt đầu sụt sịt rồi. Vào đến nhà chưa kịp để chú Túc nói, cô đã lên tiếng oán trách. Anh đi đón con mà tại sao con ra nông nỗi này hả? Nhìn xem khuôn mặt của con này. Chú Túc ngồi trên chiếc ghế đầu trước nhà, rồi bắt đầu kể lại chuyện khi chiều gặp. Cô Mai nghe xong thì đập bàn một cái nói. Từ mai, anh đi sông đi. Công việc được đón con để đó cho em. Em dẫn nó đi đường bộ lên huyện cũng được. Chú Túc biết vợ thương con nên cũng không khuyên nhủ nữa. Cô Mai dẫn bé Lan vào trong nhà thay quần áo và sức thuốc cho con bé. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt con như vậy, cô Mai không kiềm lòng được mà nước mắt chảy dài trên má. Tối đấy sau khi bé Lan ngủ rồi, chú Túc mới thủ thỉ với vợ. Mình nè, hay mình cứ ở nhà để anh đưa con đi học cho. Đi bộ thì gần, nhưng mà hai mẹ con đi như vậy anh không yên tâm cho lắm. Cô Mai nghe chồng nói xong thì không nói gì. Chú Túc cũng im lặng một lúc sau cô mới lên tiếng. Mình vất vả rồi, cứ chú tâm vào công việc đi. Để tôi san sẻ với mình công việc chăm đón con. Ngày hôm sau khi trời vừa sáng sớm, cô Mai đã gọi bé Lan dậy, ăn uống sau đó hai người rời đi. Chú Túc sau đó cũng dòng thuyền đi đánh cá. Cô Mai đưa con đi học xong lại quay về nhà. Chiều thì lại quay lên đón con gái về. Một tuần trôi qua, cứ nghĩ việc kia đã yên ổn, chẳng còn ai chọc phá bé Lan nữa. Nhưng họ không ngờ, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Chiều đấy tại một con hẻm nhỏ ở trên huyện, có mấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía hai mẹ con cô Mai. Chiều hôm đấy như thường lệ, cô Mai đi đón bé Lan. Hai mẹ con đi về nhà trên con đường quen thuộc. Vừa đi vừa nói chuyện, bé Lan líu lo kể chuyện hôm nay được học những gì. Khi hai mẹ con đi đến một đoạn đường hoang vắng, nơi này một bên là vách núi còn một bên là một vách đá nhỏ. Khi vừa đi đến đây thì có ba người từ bên trong bụi cỏ nhảy ra chặn đường. Tụi anh đã nói rồi mà, em không thoát khỏi tay bọn anh đâu. Vừa nhìn thấy ba người này thì bé Lan sợ hãi rúc vào trong người cô Mai rồi nói khẽ. Mẹ ơi, chạy đi, con sợ lắm. Bọn này lúc trước trêu con đấy mẹ ạ, chúng ta chạy đi. Cô Mai cũng hơi sợ, ôm chặt con vào lòng rồi quát lên thật to. Tụi mày muốn làm gì? Ban ngày ban mặt muốn cướp ngày đấy à? Một tên trong đó nhìn chằm chằm vào cô Mai rồi cười lớn nói. Cái nhà bà nghèo rớt mùng tơi, bọn tôi mà thèm cướp của bà. Cô Mai nhặt lấy cục đá cạnh đó cầm lên tay, rồi dẫn bé Mai tiến về phía trước đi né qua một bên. Vừa đưa cục đá ra phía trước vừa dọa. Đừng có đến gần mẹ con tôi, nếu không có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Ba tên kia lại cười lên ha hả. Một tên trong đó sấn đến, cô Mai giơ cục đá lên đập mạnh xuống, nhưng hắn nhanh chóng lùi lại né được. Rồi sau đó cả ba thằng xông lên bảo vệ mẹ con cô Mai vào trong. Cô Mai lúc này cũng hoảng sợ vô cùng, nhưng còn bé Lan đang đứng bên cạnh nên cô quên đi nỗi sợ hãi đó, được cục đá lên dọa ba tên kia. Nhưng cuối cùng thì sức của cô cũng không đấu lại được ba người thanh niên khỏe mạnh. Một tên trong đó nhanh chóng đánh vào lưng cô một cái, khiến cho cô lao về phía trước. Cục đá trên tay cũng rơi xuống. Bé Lan thấy mẹ bị đánh thì chạy đến đỡ cô Mai, miệng hét lên. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Có ai không? Cứu mẹ con tôi với! Có ai không cứu với? Tiếng của bé Lan vang vọng khắp nơi, nhưng nơi này là khu hoang vắng, cộng với giờ buổi chiều nên ít người qua lại nơi này. Chẳng có ai nghe thấy cả. Cô Mai đứng dậy, ba tên kia lại xông đến xô ngã hai mẹ con cô xuống đất. Một tên trong đó ngồi đè lên bụng cô, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào chiếc áo bị bung một cúc áo của cô. Hắn nuốt ực một cái, miệng hắn nói, mắt hắn không rời khỏi ngực cô. Ê tụi mày, con mụ này ngon lắm này, tao xử luôn. Nói rồi, hắn đưa tay xé toạc áo của Mai ra. Bé Lan thấy vậy lao lên, nhưng bị hai tên còn lại đánh cho hai cái tát, ngã lăn xuống đất không biết gì nữa. Cô Mai hét lên. Không, Lan ơi, buông tao ra lũ súc sinh này, chúng mày là súc vật, buông tao ra. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng không tài nào mà thoát ra được. Ba thằng thanh niên thay nhau hãm hiếp cô, chà đạp lên thân xác cô. Đến khi chúng thỏa mãn thì cô Mai nằm sụi lở ở dưới đất, chân tay không còn sức động đậy nữa, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi bé Lan. Ba thằng kia đã rời đi, trước khi đi chúng còn không quên nhổ lên người cô những bãi nước miếng dơ bẩn. Cô Mai bỏ lê lết trên nền đất đi đến chỗ bé Lan. Sau khi lay gọi một hồi thì cô bé cũng đã tỉnh. Thấy dáng vẻ của cô Mai như thế này, bé Lan khóc rất nhiều. Cô bé đỡ cô Mai đứng dậy, nhặt lại những mảnh quần áo bị xé rách mặc tạm lại. Hai mẹ con thất thểu rời đi. Chú Túc đã đi đánh cá về từ sớm, cơm nước đã nấu sẵn. Mọi khi giờ này mẹ con cô Mai đã về từ lâu. Ấy vậy mà hôm nay mãi vẫn chưa thấy về. Chú ngồi trong nhà nóng ruột quá nên đi men theo con đường đi đón. Đi vừa hết làng thì thấy mẹ con cô Mai thất thểu đi về. Thấy cô Mai quần áo tả tơi, bé Lan thì khóc sưng mắt. Chú Túc hớt hải chạy đến hỏi thăm. Sao hai mẹ con lại ra nông nỗi này hả? Lan, mẹ con làm sao thế này? Con làm sao mà khóc sưng mắt thế này? Bé Lan cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra với mẹ, nên nó khóc thật to khi thấy chú Túc. Chú dìu hai mẹ con về, cô Mai như người mất hồn vậy, chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt cứ thao láo nhìn về khoảng không vô định. Chú Túc đi đến định lay lay vai cô thì bỗng cô hét lên. Đừng đụng vào người em, đừng đụng vào người em, người em dơ bẩn lắm, xin mình đừng đụng vào người em. Nói rồi cô chạy thật nhanh ra ngoài chỗ giếng, kéo nước lên thật nhiều rồi xối lấy xối đè vào người, miệng không ngừng nói gì đó. Chú Túc sau khi nghe bé Lan kể lại mọi chuyện thì tức lồng lộn lên. Chú hét lên rồi chạy đi lấy con dao. Tao giết cái bọn chó chết này, tao giết bọn mày. Tuy nhiên chưa kịp chạy đi thì cô Mai đột nhiên cười lớn ở ngoài giếng, nụ cười điên dại vô cùng. Chú Túc vội vàng chạy ra, thấy cô Mai trần truồng, miệng thì cười lên điệu cười lạ lùng, ánh mắt ngây dại. Chú Túc gọi tên cô mãi nhưng cô vẫn chẳng có phản ứng gì cả. Hai cha con dìu cô vào trong nhà. Lúc này cô Mai như trở thành một người khác vậy, cứ nằm trên giường cười khùng khục, rồi có lúc thì như lên cơn vậy, la hét, răng cắn chặt vào nhau gầm gừ như bị dại vậy. Tối đấy chú Túc không chợp mắt được chút nào hết. Chú lo lắng tình hình của cô Mai. Cả đêm cô Mai như trở thành một người khác. Ngày hôm sau, chú Túc nói bé Lan coi cô Mai, chú đi mời thầy Lang về. Sau khi thăm khám thì ông ấy kéo chú ra ngoài nói. Chị nhà anh có lẽ bị kích thích đầu óc, hoặc là bị một biến cố nào đó ức chế thần kinh dẫn đến bị điên rồi. Thôi thì để tôi bốc ít thuốc, uống một thời gian xem thế nào. Bệnh này tự nhiên bộc phát thôi. Chú Túc nghe ông thầy Lang nói như vậy thì lỗ tai lùng bùng như đánh trống bên trong vậy. Chú không thể chấp nhận được sự thật này. Sau khi ông thầy kia rời đi, chú lại mời một ông thầy khác đến bắt mạch cho cô Mai. Nhưng ông thầy này cũng nói không khác gì ông thầy kia. Kể từ ngày cô Mai bị bệnh, bé Lan ở nhà chăm sóc. Chú Túc không có thời gian cho bé đi học nữa. Cô Mai thì bệnh tình ngày một nặng hơn. Lúc tỉnh lúc mê. Lúc tỉnh thì ngồi một chỗ không chạy đi đâu cả. Lúc lên cơn điên thì bỏ nhà chạy đi. đã rất nhiều lần Chu Túc phải đi tìm cô khắp làng mới thấy. Thời gian cứ thế trôi qua hơn một tháng. Một tháng này Chu Túc không ngừng tìm thầy về khắp nơi chữa trị cho cô Mai, nhưng nhận lại cũng chỉ là những cái lắc đầu ngao ngán mà thôi. Hôm nay mới sáng sớm, Chu Túc đã dòng thuyền đi đánh cá. Trước khi đi, chú dặn bé Lan: "Con ở nhà nấu cơm cho mẹ ăn nghe chưa? Đừng để mẹ chạy đi nữa nghe con." Dặn con gái xong, chú quay qua nhìn cô Mai đang ngồi ngẩn ngơ ở góc cửa, sau đó lên thuyền rời đi. Bé Lan ngồi chơi với cô Mai một lúc lâu, sau đó để cô ngồi trên giường đi nấu cơm. Đến khi cô bé quay lại thì chẳng thấy cô Mai đâu nữa cả. Cô Mai thì đã chạy đi khi bé Lan không để ý. Bé Lan cứ nghĩ cô Mai cũng chạy quanh xóm thôi nên đi tìm. Cuối cùng đến chiều, chú Túc về cũng chưa tìm được cô Mai. Quay lại với cô Mai, sau khi chạy khỏi nhà thì chạy qua mấy con đường nhỏ ở gần nhà. Cuối cùng thì cô chạy theo con đường bộ đi lên huyện. Khi cô đi lên trên tới huyện thì trời đã về khuya. Cô Mai đi lang thang ở con đường huyện, vừa hay lại gặp ba thằng thanh niên khi trước. Bọn nó không nhận ra cô, nhưng trong tâm trí cô Mai luôn xuất hiện hình ảnh ba tên này. Bọn chúng là người xấu, vì thế cô gầm rú lên như thú rừng rồi nhảy vào cào cả ba đứa thanh niên đó. Bọn kia bị bất ngờ nên lúc đầu còn hoảng sợ. Sau đó có đứa nhận ra là cô Mai nên nó lại cười lên nói: "Chà chà, tự nhiên bị điên hả bà? Tự đưa mỡ dâng lên miệng mèo à?" Ba thằng thanh niên túm lấy cô Mai kéo lê đi. Chúng chẳng đi đâu xa mà chính là kéo cô vào một góc tối gần đó, bắt đầu thay nhau hãm hiếp cô. Cô Mai gào thét gầm rú nhưng chẳng có ai phát hiện cả. Đêm đó chú Túc và một vài người trong xóm tìm cô Mai khắp nơi nhưng không thấy. Sáng ngày hôm sau cô Mai tỉnh dậy, trên người chẳng một mảnh vải che thân. Cô lê lết từng bước chân đi trên đường, ấy vậy mà lại đi đúng con đường quay về nhà mình. Cô đi đến đoạn vách núi thì dừng lại. Cách đó một đoạn xuất hiện một bụi hoa khá lớn. Cô Mai cười cười ngây dại rồi đi đến, miệng lẩm bẩm: "Hái cho Lan, Lan rất thích hoa." Cô đi đến chĩa tay ra ngắt hoa, nhưng không ngờ nơi cô đặt chân chính là một mỏm đá lở. Chịu không được cân nặng của cô Mai nên viên đá đã rơi ra, lăn xuống dưới vách núi. Cô Mai cũng rơi theo, đầu cô đập mạnh vào một cục đá ở dưới đáy vực, máu chảy ra thành vũng. Trong đầu cô lúc này hiện ra hình bóng của chú Túc và bé Lan. Cô nhớ ra tất cả mọi chuyện, trên tay vẫn nắm chặt bông hoa màu tím không buông. Ý thức cô dần dần mất đi. Cô thều thào nói: "Mình ơi, em xin lỗi. Lan ơi, mẹ xin lỗi. Không thể nhìn thấy con khôn lớn." Ánh mắt cô dần dần mất đi sự sống. Từng cơn gió núi thổi từ trên xuống dưới. Chẳng ai biết rằng một người phụ nữ tội nghiệp đang phơi xác dưới vực sâu này. Tối đấy chú Túc thức tới tận khuya. Đã hai ngày trôi qua không tìm được cô Mai. Có người nói có khi cô nhảy xuống sông rồi. Còn có người nói cô chạy đi làng khác rồi. Chú đang ngồi trước cửa, trời đã về khuya lắm rồi. Đột nhiên một cơn gió lạnh ùa đến, kèm theo tiếng gọi khe khẽ: "Mình ơi, mình ơi, em về với mình đây." Chú Túc giật mình ngẩng đầu lên. Cách đó không xa có một bóng người đang đứng trong bóng tối. Nhưng chú nhận ra đó là giọng của cô Mai nên lên tiếng: "Mai, Mai, em về với cha con anh rồi đó à? Sao không vào nhà hả?" Chú nói rồi định chạy lại chỗ bóng cô Mai. Nhưng càng chạy cô càng thụt lùi. Sau đó mới nói: "Em không về được nữa đâu. Cha con anh nhớ sống thật tốt nha. Đừng nhớ tới em nữa." Chú Túc sững sờ nói: "Kìa Mai, em nói cái gì vậy Mai?" Chú càng tiến tới thì cô càng lùi xa. Sau đó bên tai chú lại vang lên lời cô Mai nói: "Mình đừng tìm em nữa. Em đi một nơi thật xa rồi. Mình nhớ chăm lo cho con thật tốt nha mình." Nói rồi thân hình cô Mai mờ nhạt đi. Trước khi đi còn quay lại nhìn chú Túc lần cuối cùng. Lúc này chú mới nhìn thấy quần áo cô Mai mặc trên người rách tả tơi. Đầu cô có thứ gì đó đang chảy xuống mặt vậy. Cuối cùng hình ảnh cô Mai biến mất giữa màn đêm thinh vắng. Chú Túc chạy đến chỗ khi nãy cô vừa đứng, nhưng chẳng còn gì ngoài tiếng gió lùa từ sông vào. Sáng hôm sau, Châu Túc Đỉnh chạy đi ra sông, dọc theo miệt dưới xem cô Mai có chạy đi xuống phía dưới kia hay không. Tuy nhiên vừa chạy đi được một đoạn thì thấy có mấy người chạy trên đường. Chú tò mò nên hỏi với bảo: mấy bác Nga chạy đi đâu mà chạy dữ vậy? Người đàn ông trên bờ đáp vọng ra: nghe nói chỗ vách núi trên đường ra huyện có người chết nên chạy ra coi chút. Nghe đến đó, chợt trong lòng chú Túc lạnh tanh. Chẳng biết vì sao nhưng lòng chú như có hàng trăm con kiến đang cào xé vậy. Chú vội chèo thuyền vào bờ, quên cả neo rồi chạy theo mấy người kia. Chạy đến chỗ vách núi thì cả đoàn người đông đen đứng ở trên chỉ trỏ xuống phía dưới đáy vực phía dưới. Chú Túc vừa đến liền nghe họ nói: trời ơi, con này nhìn giống con Mai vợ thằng Túc quá. Còn Mai chứ còn ai nữa, dạo này nó bị điên hay chạy ra ngoài, có khi chạy ra đây ngã xuống dưới này chết ở đây. Ôi thôi, đúng cô Mai rồi, mấy hôm nay chú Túc đi tìm suốt. Chú Túc nghe đến đó thì không còn giữ được bình tĩnh nữa, chạy ngay đến bên mép vực nhìn xuống. Phía dưới đã có người chạy xuống trước, may có người gần đó túm được chứ không chú lao xuống dưới mất. Nhìn kỹ vào khuôn mặt kia, nhận ra là vợ mình, chú Túc hét lên thất thanh. Chú lao đến một triển dốc có thể chạy xuống dưới đáy vực, nước mắt lăn dài trên má, miệng chú không ngừng gọi tên cô Mai. Mấy người hàng xóm phía trên cũng chạy xuống theo. Khi đến bên xác cô Mai thì cái xác đã cứng đờ, rồi nhặng bâu vào chỗ vết thương trên đầu. Người cô không một mảnh vải che thân. Chú Túc cởi phăng áo của mình đắp lên mình vợ rồi ôm lấy cái xác khóc nức nở. Mình ơi, mình ơi, tại sao lại bỏ cha con anh mà đi mình ơi? Tại sao? Rồi sau này cha con anh sống thế nào khi thiếu em đây? Ông trời ơi, tại sao ông lại bất công như vậy hả trời? Bên trên nhiều người hiếu kỳ từ trong làng chạy ra xem. Ai cũng cảm thương cho số phận hẩm hiu của cô Mai. Họ an ủi chú Túc, sau đó giúp chú đưa xác cô về. Quãng đường từ đó về, chú Túc không ngừng gọi tên vợ. Hàng xóm quanh đó nghe tin cô Mai mất thì kéo đến chia buồn cùng với gia đình. Bé Lan chưa chấp nhận được sự thật này, cứ ôm lấy chiếc bọc xác của cô Mai mà khóc nấc lên, khóc khản cả tiếng không nên lời nữa. Ngày đưa tang cô Mai, hàng người đi thành đoàn dài, ánh mặt trời cũng tiếc thương cho số phận của cô thì phải, đã vùi sâu vào trong đám mây đen trên cao kia. Đến khi hạ huyệt, chú Túc chỉ muốn lao xuống đó nằm cùng với vợ mình. Cũng may có nhiều người giữ lại, khuyên nhủ chú cố gắng mà sống để chăm lo cho bé Lan. Thời gian thấm thoát thoi đưa, kể từ ngày cô Mai mất đi, chú Túc suốt ngày chìm đắm trong rượu chè. Bé Lan một mình phải lo toan hết tất cả những việc trong nhà. Không có tiền mua gạo đành đi vay mượn qua hàng xóm. Đến nay cô Mai đã mất được hơn 50 ngày. Hàng xóm lắc đầu ngao ngán về chú Túc. Đêm nay chú lại uống rượu say khướt nằm ở ngoài hiên nhà. Bé Lan không đưa chú vào nhà được nên lấy chăn ra đắp cho chú. Nửa đêm thì chú Túc mơ màng tỉnh ngủ vì có tiếng gọi bên tai. Mình ơi mình, dậy đi mình. Mình ơi, em nè. Chú Túc mở mắt ra nhìn ngó xung quanh, miệng khỏi khẽ: Mai ơi Mai, em đó à? Em về với cha con anh đó à Mai ơi? Không thấy có tiếng đáp lại, chỉ có một cơn gió lạnh từ ngoài thổi đến. Lúc này hình bóng cô Mai hiện ra, trên người mặc một bộ đồ dài mà Tết năm trước chú vừa mua. Cô nhìn chú, ánh mắt hiện ra nét buồn vô tận. Chú Túc không dám đối mặt với đôi mắt của cô. Cô nói: tại sao mình lại ra nông nỗi này? Mình bỏ bê bé Lan như vậy sao mình? Em mất rồi, mình không thương con nữa hay sao? Tại sao mình lại ra nông nỗi này hả mình ơi? Chú Túc ấp úng cúi gằm mặt xuống, nói không ra lời, miệng ấp úng: Anh xin lỗi mình, anh xin lỗi mình, anh... Chú nói đến đó thì nức nghẹn không nói lên lời. Cô Mai nhìn chằm chằm vào chú rồi nói tiếp. Giọng nói lần này có vẻ hòa hoãn hơn: em bị người ta hãm hại, bị ngã xuống vực cũng một phần do bọn chúng gây ra. Chuyện này em sẽ báo thù. Duyên chúng ta đã dứt, mình và con phải sống thật tốt. Em sẽ luôn dõi theo mình và con. Nhớ lời em dặn, chăm sóc bé Lan cho tốt. Em thương hai cha con nhiều. Nói xong, linh hồn của Mai dần dần biến mất, bỏ lại chú Túc ngơ ngác đứng ở đó với hai hàng nước mắt trên má. Chú đi đứng một hồi rồi đi vào trong nhà, ghé qua nơi bé Lan ngủ. Cô bé đang cuộn tròn trên giường, chẳng hiểu mơ cái gì mà hai bên khóe mắt cũng chảy ra nước mắt. Vừa nghe thấy tiếng động, cô bé mở mắt ra. Thấy chú Túc đứng bên thì khóc òa lên. Chú vội vàng ôm lấy con an ủi. Nín đi con gái ngoan của cha. Cha xin lỗi con, tại cha không quan tâm đến con. Cha xin lỗi con gái của cha. Từ nay cha không bỏ bê con nữa. Nín đi con. Mẹ con mất rồi, từ bây giờ hai cha con ta nương tựa vào nhau. Đêm nay tại một quán ăn khuya trên huyện, ba tên thanh niên đang ngồi bên trong uống rượu. Cả quán chỉ còn mỗi ba tên này. Bọn chúng chính là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của cô Mai. Bà chủ quán không dám đuổi khách đi vì bọn này có máu mặt trên này. Đợi đến khá khuya thì cuối cùng cũng rời đi. Lúc tính tiền còn đưa thiếu cho bà chủ. Nhìn bóng lưng chúng rời đi, bà chủ lẩm bẩm. Đúng là cái lũ ăn cướp mà. Mong sao chúng mày rớt núi té sông chết hết đi cho dân ở đây được nhờ. Ba tên thanh niên vừa ra khỏi quán ăn không lâu, đang nghêu ngao trên đường, thì vừa hay đi trước họ xuất hiện một người con gái. Người đó lầm lối đi trước bọn họ một đoạn, ăn mặc rất chi là khêu gợi. Một tên trong đó ngà ngà say, vừa nhìn thấy gái liền khều khều hai người bạn của mình. Ê, chúng mày, thấy con em đi phía trước kia không? Dáng ngon lành quá đi. Đi, đi theo xem nào. Ba tên bám theo cô gái. Lạ lùng một điều là chúng đi nhanh thì cô gái đi nhanh, chúng đi chậm thì cô gái đi chậm. Có khi chúng dừng lại thì cô gái cũng dừng và quay mặt lại kiểu bén lén nhìn bọn họ, giống như đang khiêu khích mời gọi vậy. Bọn chúng càng đi thì rượu càng ngấm vào người, vì thế kiên trì bám theo sự mời gọi của cô gái. Cứ thế ba tên thanh niên bị cô gái khiêu gợi ấy dẫn đi ra khỏi huyện khi nào không hay. Ba tên đấy ánh mắt bây giờ giống như bị thôi miên vậy, miệng há ra không khép lại được. Ánh mắt cứ dán chặt vào mông người con gái phía trước. Cô ấy dẫn bọn chúng đến bên mép vực đá mà trước đây cô Mai bị rơi xuống thì dừng lại. Ba tên thanh niên lúc này như tỉnh từ trong mộng lại. Người con gái chúng đi theo đứng cách chúng chỉ vài bước chân mà thôi. Một tên trong đó buông ra lời tục tiễu. Em gái, em làm gì một mình nơi này? Có lạnh lắm không? Lại đây ba anh sưởi ấm cho nào. Hắn nói rồi tiến lên vài bước, chạm tay vào vai cô gái. Nhưng sau đó thụt tay lại vì cảm giác vai cô gái khá lạnh, giống như chạm vào hầm băng vậy. Hắn lắp bắp nói. Sao lạnh thế? Hai tên còn lại vỗ vai hắn rồi nói. Thằng này say rượu à? Để tụi tao lên trước cho. Hai tên đó cùng nhau tiến đến, rồi đưa tay nắm vai cô gái kia quay lại. Nhưng chúng cũng giật mình khi vừa chạm vào cô ấy, đôi vai lạnh ngắt và cứng ngắc như người chết vậy. Hai tên đó cũng thụt lùi lại vì giật mình. Ba tên chạm vào nhau định rời đi vì thấy có điều gì đó khá lạ. Cô gái lúc này lên tiếng, tiếng nói lạnh như băng, như từ cõi u minh vang vọng. Mấy anh định đi đâu? Đã đến đây rồi thì còn đi đâu nữa? Vừa nói vừa quay lại đối mặt với ba tên thanh niên kia. Khuôn mặt không phải đẹp tì vết mà là quá kinh khủng. Trên đó bỏ lồm ngộm những con giòi màu trắng béo ngậy, từ trong hốc mắt bỏ xuống hai hốc mũi, rồi lại bỏ ra chui tọt vào khoang miệng. Từ bên trong miệng cô gái chảy ra những chất dịch nhảy hôi thối, phả thẳng vào mặt ba tên thanh niên. Chúng sợ quá ôm chặt lấy nhau hô lên. Chạy mau! Ma! Có ma! Tuy nhiên chân bọn chúng như bị dính keo tại chỗ vậy, không tài nào nhấc chân lên được. Tiếng nói lại vang lên. Kìa, sao các anh thấy em lại chạy vậy à? Các anh ơi! Ba tên thanh niên hét lên bắt đầu van xin. Chúng tôi xin cô tha cho chúng tôi. Chúng tôi không làm điều gì có lỗi với cô cả. Xin cô tha cho chúng tôi. Giọng nói lại vang lên, nhưng âm thanh có vẻ tức giận hơn. Chúng mày nói không làm gì tao ư? Chúng mày quay lại nhìn xem tao là ai. Ba tên thanh niên tự động quay đầu lại, khuôn mặt đó chẳng có chút giỏi bỏ nào, mà thay vào chính là khuôn mặt của cô Mai. Ba tên thanh niên dụi mắt thêm lần nữa, sau cùng chúng mới nhớ ra cô Mai chính là người mà chúng hãm hiếp cách đó không lâu. Bọn chúng há hốc miệng không nói được tiếng nào. Bước chân cô Mai dần tiến về phía bọn chúng. Ba tên thanh niên thì thụt lùi lại về phía sau. Trong miệng bọn chúng không ngừng cầu xin cô Mai tha cho bọn chúng. Cô Mai đến trước mặt ba tên kia rồi cười lên man dở. Chúng mày gây ra biết bao nhiêu tội ác rồi, bây giờ lại cầu xin tha thứ ư? Chia cắt gia đình tao, người trần kẻ cõi âm, chúng mày xứng đáng đi đến địa ngục. Cô Mai nói xong thì cười lên điệu cười ma quái. Ba tên thanh niên ánh mắt ngây dại đi. Trước mắt chúng không còn là cô Mai nữa, mà là một người con gái khiêu gợi đang nhảy múa và dần dần trần truồng trước mặt bọn chúng. Cả ba tên như con thú hoang lao về phía cô gái trước mặt, rồi chúng bắt đầu giành giật lẫn nhau. Của tao, cô ấy là của tao. Ba tên giành giật cô gái từ tay đối phương, cuối cùng chẳng biết tên nào nhặt một cục đá, tấn công người còn lại. Sau cùng, ba người lao vào hỗn chiến, máu đã bắt đầu vung vẩy khắp nơi. Lúc này ba tên thanh niên cả người nhuộm toàn là máu của chính mình, nhưng chúng vẫn chưa dừng lại, miệng vẫn không ngừng kêu gào lên. Của tao, của tao. Sau cùng có một tên bị xô xuống dưới vách núi, còn hai tên trên này tiếp tục đánh đấm nhau. Người con gái khi nãy bây giờ lại biến trở về là cô Mai. Cô đứng một bên xem ba tên thanh niên tự giết hại lẫn nhau. Trời về sáng, hai tên thanh niên còn lại đã kiệt sức. Một tên trong đó cố gắng bỏ đến đẩy người kia rơi xuống dưới vực. Sau đó hắn nhìn về phía cô Mai mỉm cười. Em là của anh, không có đứa nào giành được với anh. Hắn vừa nói xong thì ánh mắt thanh tỉnh lại. Nhìn thấy cô Mai đứng đó, hắn vô cùng sợ hãi. Cố gắng đứng dậy chạy đi, nhưng khắp người nơi nào cũng là vết thương chồng chất. Cô Mai tiến dần về phía hắn. Hắn hét lên. Không, không, xin cô tha cho tôi. Tôi. Cô Mai đã dùng tay bóp cổ hắn đưa cao lên. Hắn ngộp thở, chỉ khò khè qua cổ họng, hai tay đập mạnh vào trong không khí. Cô Mai nhìn hắn cười nói. Hai bạn mày đang chờ mày đoàn tụ đấy. Ánh mắt tên này dần dần mất đi sự sống, nhưng hắn bỗng cảm giác nhói đau ở hạ bộ, một cảm giác đau thấu tận óc. Trên tay cô Mai là cái của nợ của hắn, máu đang chảy ròng ròng dưới đất. Hắn chỉ kịp ú ớ lên rồi ngất lặng. Cô Mai nhét cái của nợ của tên kia vào miệng hắn, rồi đẩy hắn rơi xuống dưới vực sâu. Rốt cuộc thì cô cũng đã trả thù xong, có thể yên tâm rời đi rồi. Hình bóng cô dần dần mở nhạt đi. Trong căn nhà của chú Túc, hai cha con đang vui vẻ quây quần bên mâm cơm tối. Chú gắp một miếng cá vào chén con gái rồi nói. Con gái của cha ăn đi nào, cá tươi lắm đó, cha để dành cho con đó. Hai cha con mỉm cười nhìn nhau. Cùng lúc đó một con bướm khá to bay từ bên ngoài vào, đậu vào chính bát hương của cô Mai. Sau đó bay vòng vòng quanh mâm cơm của hai cha con. Chú Túc bỏ chén đũa xuống chắp tay khấn. Mày ơi, có phải em về thăm cha con anh đó phải không em? Em sống khôn thác thiền nhớ phù hộ cho cha con anh mạnh khỏe. Mong rằng kiếp sau anh lại lấy được người như em làm vợ. Con bướm đang bay thì đột nhiên xả vào trên vai chú một cái. Sau đó xả vào trên vai bé Lan một cái. Một lúc sau bay lượn thêm một vòng nữa, rồi bay ra ngoài, rời vào trong màn đêm. Bên ngoài hình bóng cô Mai hiện ra. Nhìn thấy thân ảnh cha con chú Túc chạy ra nhìn vào màn đêm, cô mỉm cười nói lời cuối cùng. Hai cha con sống tốt nghe, mẹ sẽ phù hộ cho hai người. Nói rồi hình bóng cô dần dần biến mất. Gió đêm thổi vào trong nhà, cuốn theo mùi tanh của sông. Chú Túc cố giấu cảm xúc vào trong lòng, ôm con gái vào lòng. Bầu trời đêm có một ngôi sao sáng, giống như nụ cười của cô Mai đang nhìn về phía hai cha con vậy. Quý vị thân mến, vậy là hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Bây giờ cũng khá trễ rồi, Thuận sẽ không nói gì thêm nhiều nữa. Quý vị ngủ sớm để giữ sức khỏe và ngày mai có sức khỏe thật tốt, tinh thần thật tốt, cho một ngày mới thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều điểm hạnh phúc quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn ủng hộ cho Thuận. Kính chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại quý vị vào 21 giờ tối ngày mai.